Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất. Chương 208, mạng sống mong manh. Góc truyện audio.com. Hoàng Thiên nhìn khuôn mặt trắng bệch của Tường Vi, không thể nói rõ tư vị trong lòng mình lúc này. Nếu như không phải vì giúp cho anh, Tường Vi đã không bị Tiêu Đông Mai hại thành ra như thế này. Cô bị trúng độc rồi sao? Hoàng Thiên lo lắng hỏi. Tường Vi nhẹ nhàng gật đầu. Cô đừng sợ, tôi đưa cô về ngoại ô phía tây Hà Nội. Chúng ta sẽ đến bệnh viện. Hoàng Thiên an ủi Tường Vi. Sau đó đỡ cô đứng lên. Tường Vi miễn cưỡng đứng dậy. Cơ thể đã vô cùng suy yếu. Cậu chủ nghe lời tôi. Không có cách gì nữa đâu. Tôi biết rõ kịch độc chê y con dao mà bà chủ phóng đến. Bệnh viện cũng không thể chữa khỏi loại độc này. Tường Vi lắc lắc đầu. Tuyệt vọng nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghe xong lời này. Trái tim khẽ run rẩy. Lời của Tường Vi rõ ràng là đã khẳng định. Lẽ nào thật sự là như thế sao? Nếu như là thật, vậy thì không phải là Tường Vi đang dương mắt chờ chết hay sao? Tuy thời gian tiếp xúc với Tường Vi không quá nhiều, nhưng Hoàng Thiên là người trọng tình nghĩa. Lúc này Tường Vi đã liều mạng giúp anh, mới thành ra tình cảnh như lúc này. Hoàng Thiên đương nhiên không thể lạnh lùng không quan tâm đến sống chết của Tường Vi được. Cô yên tâm đi, chỉ cần còn một cơ hội sống sót duy nhất, tôi chắc chắn sẽ không để chị phải ra đi đâu. Hoàng Thiên nhìn Tường Vi đang nằm trong lòng mình, kiên định nói. Tường Vi cười biết ơn Hoàng Thiên, lại không nói thêm điều gì. Hoàng Thiên biết đến cả bệnh viện cũng không thể giải được loại độc mà Tường Vi đã trúng. Trong lòng anh vô cùng sốt ruột, làm sao có thể chậm trễ ở đây thêm nữa. Vũ Thanh, ở đây giao hết cho anh. Tôi đưa Tường Vi đi trước. Hoàng Thiên nói với Vũ Thanh. Vâng thưa cậu chủ, tôi phái hai người nữa đi bảo vệ cho cậu. Vũ Thanh nói xong liền chỉ định hai trợ thủ đắc lực của mình đi theo bảo vệ cho Hoàng Thiên. Lần này Hoàng Thiên không từ chối. Anh cũng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Có hai người đi theo bảo vệ cũng tốt. Tránh cho gặp quá nhiều phiền phức. Sau khi đỡ Tường Vi đi ra khỏi rừng cây, Hoàng Thiên đỡ cô lên xe. Sau đó lái xe rời khỏi nơi này. Hai người đàn em kia lái một chiếc xe riêng. Đi phía sau xe của Hoàng Thiên. Tường Vi, cô có biết chỗ nào có thể chữa khỏi độc tố trong cơ thể của chị không? Hoàng Thiên vừa lái xe, vừa hỏi Tường Vi đang ngồi ở ghế sau. Tường Vi yếu ớt cười khổ một tiếng. Nói với Hoàng Thiên, chê y đời này chỉ có một người có thể giải được loại độc này. Chất độc mà bà chủ tẩm lên phi đao chính là mua từ người đó. Người kia tên là gì? Hoàng Thiên nghe xong thì mắt liền sáng lên. Lập tức hỏi Tường Vi. Chấm, người kia tên là Đào Văn Lâm. Định cư trong thôn Sơn, ông ta được mệnh danh là vua của những loại thuốc. Đúng thật là vô cùng thông thuộc những loại cây thuốc. Tường Vi giới thiệu cho Hoàng Thiên. Đây không phải là rất tốt sao? Vậy thuốc độc chính là do ông ta điều chế ra. Chắc chắn ông ta sẽ có cách giải nó cho cô. Trong lòng Hoàng Thiên như đã thở phào nhẹ nhõm. Nói với Tường Vi, nhưng mà người kia lại ham tài háo sắc. Ôi sợ ông ta sẽ nhân cơ hội mà chặt chém chúng ta. Tường Vi rất lo lắng nói với Hoàng Thiên. Chẳng qua là một chút tiền thôi. Ông ta muốn bao nhiêu thì cứ đưa bấy nhiêu là được. Hoàng Thiên vô cùng điềm tĩnh nói. Tường Vi hạn hán cả lời. Cô thiếu chút đã quên. Cậu Hoàng Thiên có thể thiếu chút tiền này sao chứ? Sợ là cậu chủ cái gì cũng thiếu, chỉ duy nhất không thiếu tiền. May là thôn Sơn mà lão vua của những loại thuốc Đào Văn Lâm kia đang ở cách chỗ này không tính là xa. Chỉ hơn 200 cây em mà thôi. Hoàng Thiên lái xe đi theo sự chỉ dẫn của Tường Vi. Lái xe xuyên đêm đến thôn Sơn đó. Lúc đến được nơi đã là nửa đêm rồi. Đây là một nói vô cùng hoang sơ và hẻo lánh. Nếu như không phải là Tường Vi đã bị trúng độc, thì sợ là cả đời này Hoàng Thiên cũng sẽ không đi đến chỗ này. Dừng xe một con đường đất đầu thôn. Hoàng Thiên đưa mắt nhìn một lượt. Vị trí của thôn sơ này vừa hay dựa lưng vào một tòa núi lớn. Trước mặt còn có sông. Sau lưng là núi. Trước mặt là nước. Là một nơi đẹp đẽ như một bức tranh thủy mặc. Hai người đội viên đặc chiến kia cũng đi theo phía sau Hoàng Thiên. Lúc này bọn họ đã dừng xe. Canh giữ sát sao ngay bên cạnh Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cảm thấy như thế có chút hơi khoa trương. Ở đây thì có nguy hiểm quái gì được cơ chứ? Thật sự thì làm như thế chẳng cần thiết. Hai người về xe nghỉ ngơi đi. Hoàng Thiên nói với hai người kia. Cậu chủ, anh Thanh đã dặn dò. Nhất định phải đảm bảo sự an toàn cho cậu. Một người khó xử mở miệng nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghe xong liền cười. Nói với anh ta. Ở đây cũng sẽ không xảy ra chuyện gì nguy hiểm đâu. Vậy được thôi cậu chủ. Hai người gật đầu đồng ý, trở về trong xe. Hoàng Thiên đỡ Tường Vi. Đi về một ngôi nhà nông thôn còn đang sáng đèn. Đã hơn 10 giờ đêm rồi. Cuộc sống về đêm của người trong thôn Sơn không quá phong phú. Đa số mọi người đều đã say giấc từ lâu. Nhưng căn nhà kia lại vẫn còn rất náo nhiệt. Trong phòng đặt hai bàn mặt trược, những người nam nữ chê y bàn vô cùng sôi nổi ra quân. Bên cạnh cũng có không ít người đang vây lại xem náo nhiệt. Tường Vi cũng chỉ biết Đào Văn Lâm ở trong thôn Sơn. Cô cũng chưa từng tới đây. Không biết ngôi nhà nào mới là nhà của ông ta. Cho nên Hoàng Thiên cũng chỉ đành đi nghe ngóng một chút. Anh đỡ Tường Vi, đi vào ngôi nhà còn đang sáng đèn này. Trong thôn Sơn nho nhỏ này, tất cả mọi người trong thôn đều là người quen. Nửa đêm đột nhiên xuất hiện thêm hai người lạ. Rất nhanh đã thu hút sự chú ý của không ít người. Những thôn dân này đều nhìn chằm chằm Hoàng Thiên và Tường Vi. Lúc nhìn thấy Tường Vi, rất nhiều tên đàn ông không khép được mồm lại. Nước miếng chảy dài xuống đất. Bởi vì Tường Vi thật sự vô cùng xinh đẹp. Ăn mặc trang điểm cũng rất động lòng người. Vô cùng hấp dẫn ánh mắt của người khác. Lúc đám người này nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Tường Vi. Trong lòng bọn họ đều hiểu rõ. Biết Hoàng Thiên và Tường Vi đến đây để tìm thầy chạy chữa. Bởi vì có Đào Văn Lâm trong thôn Sơn này. Nên có rất nhiều người ở bên ngoài đến thôn Sơn để xin thuốc. Những thôn dân này cũng đã vô cùng quen thuộc với cảnh tượng đó rồi. Nhóc con, vợ cậu là bị trúng độc rồi đó sao? Một người đàn ông tầm 50 tuổi đánh giá Hoàng Thiên và Tường Vi. Sau đó chủ động mở miệng hỏi Hoàng Thiên. Khiến cho Hoàng Thiên có chút ngượng ngùng. Anh biết người ta đã có chút hiểu lầm. Thấy anh ôm lấy eo của Tường Vi cho nên mới nghĩ rằng Tường Vi là vợ của anh. Sắc mặt của Tường Vi lại càng đỏ rực hơn. Trong lòng có chút cảm giác khác lạ. Nhưng Hoàng Thiên cũng không giải thích những điều này. Nói với người đàn ông 50 tuổi kia. Đúng thế. Xin hỏi vua của các loại thuốc ông Đào Văn Lâm có ở đây không? Ha ha. Cậu đi theo tôi. Tôi dẫn cậu đến nhà của ông ấy. Người đàn ông cười ha ha một tiếng. Vô cùng nhiệt tình dẫn Hoàng Thiên đến nhà của Đào Văn Lâm. Hoàng Thiên cũng không ngờ là mọi chuyện sẽ thuận lợi như thế. Trong lòng nghĩ xem ra người dân trong thôn này vô cùng nhiệt tình hiếu khách. Người đàn ông đi phía trước dẫn đường cho Hoàng Thiên và Tường Vi. Thôn Sơn này không lớn. Cũng chỉ có mấy chục hộ gia đình. Bọn họ đến trước cửa của một ngôi nhà. Nhóc con. Nhà này chính là nhà của Đào Văn Lâm. Người đàn ông nói xong liền gõ vào chiếc cửa to màu đen. Một phút sau, cánh cửa được mở ra. Một người đàn ông trẻ tuổi tầm cỡ hơn 20 bước ra ngoài. Chú hả, muộn thế này rồi còn có chuyện gì không? Chấm, người đàn ông trẻ tuổi hỏi. Đào Quốc Vũ à, hai vị này đến xin thuốc. Cha cậu đã ngủ chưa? Người đàn ông trung niên hỏi Đào Quốc Vũ. Đào Quốc Vũ là con trai của Đào Văn Lâm. Sau khi anh ta đánh giá qua hai người Hoàng Thiên một lượt. Cũng không để tâm gì nhiều. Dù sao thì Hoàng Thiên cũng là người đến xin thuốc. cũng là người bình thường. Anh ta đã gặp rất nhiều người như thế rồi. Nhưng lúc ánh mắt của Đào Quốc Vũ rơi lên người của Tường Vi, nhất thời không thể bình tĩnh được nữa. Trong lòng nghĩ, nửa đêm ông trời lại giáng xuống một tiên nữ xinh đẹp như thế này. Cô gái này sao có thể xinh đẹp được như thế cơ chứ? Con tim của Đào Quốc Vũ ngứa ngáy. Đồng thời cũng vô cùng hưng phấn. Cha tôi vẫn còn chưa ngủ. Nếu bọn họ đã tới xin thuốc, vậy thì vào nhà trước đi. Đào Quốc Vũ nói xong, chuẩn bị mời người đàn ông trung niên tên là Hạ kia vào nhà. Người đàn ông tên Hạ kia phất tay, không đi vào trong mà xoay người rời khỏi. Cô gái này, cô trúng độc sao? Ánh mắt của Đào Quốc Vũ nhìn qua, vừa mời Tường Vi vào bên trong, vừa nhìn chằm chằm hỏi Tường Vi. Tường Vi cảm giác được ánh mắt càn rỡ của Đào Quốc Vũ. Cô có chút không được thoải mái lắm. Nhưng mà sau khi trúng độc cơ thể đã rất khó trị rồi. Tường Vi cũng không để ý quá nhiều về điều đó. Hoàng Thiên lại nhận thấy rất rõ ràng. Người tên Đào Quốc Vũ này nhìn thấy gái đẹp là dại ra rồi. Nhưng mà thanh niên ấy mà, Hoàng Thiên cũng có thể hiểu được. Nên cũng không quá phản cảm với Đào Quốc Vũ. Rất nhanh, Đào Quốc Vũ đã dẫn Hoàng Thiên và Tường Vi đi vào bên trong. Chấm, cha, có bệnh nhân đến muốn xin thuốc. Đào Quốc Vũ đi vào bên trong hô lên một tiếng. Bảo bọn họ ngày mai lại đến đi. Cha sắp ngủ rồi. Giọng nói trầm thấp của một người đàn ông trung niên truyền ra từ bên trong. Không được đâu cha ơi. Con thấy sắc mặt cô gái bị trúng độc này rất kém. Dự là không đợi được đến ngày mai đâu. Đào Quốc Vũ cũng rất cố gắng. Mở cửa phòng ra, nói với Đào Văn Lâm ở bên trong. Tiền thuốc giải là 700 triệu. Bảo bọn họ ngày mai phải trả liền. Giọng nói của Đào Văn Lâm lại truyền đến một lần nữa. Hoàng Thiên nghe xong thì sửng sốt. Bất giác lắc đầu. Xem ra Tường Vi nói không sai rồi. Vị vua của những loại thuốc này thật sự là rất tham tiền. Còn chưa động tay giải độc mà đã muốn đòi tiền trước rồi. Nhưng mà tiền đối với Hoàng Thiên chẳng qua cũng chỉ là một con số mà thôi. Hoàng Thiên không hề để ý, đến đây quá vội nên không mang theo tiền mặt. Ngày mai anh theo tôi đến ngân hàng nhận tiền đi. Hoàng Thiên nói với Đào Quốc Vũ. Không mang theo tiền, Đào Quốc Vũ nghe xong lời này, sắc mặt lập tức trầm xuống. Cách chương.